Chương 376, trùng kích thiên nhân cảnh giới thứ 2 phần 1 xác định ra, cùng Thanh Khâu nhất tộc thông gia cùng quan hệ, cùng Bạch Thanh Thanh hôn sự cũng kết thúc. Sau đó thời gian, Trần Xuyên sinh hoạt lại lần nữa, bình tĩnh lại, tiến nhập an ổn phát dục hình thức. Thời gian cũng đã gần đến tháng 12 hạ tuần, nhanh đến cuối năm, Hàn Lưu lai tập. Lúc này, toàn bộ Ngân Xuyên quận cũng xuống một trận tuyết lớn. Tuyết lớn kéo dài đến gần một tuần thời gian, thật dày tuyết trắng đem Ngân Xuyên thành đường phố đều trồng chất ra hơn một thước sâu tuyết động, toàn bộ Ngân Xuyên quận càng là triệt để hóa thành một mảnh thế giới băng tuyết, vạn dặm mờ mịt. Quảng Bình, ngoài thành, Tân gia, đất tuyết bên trong, Tân gia một đám tỉ muội ngay tại đất tuyết bên trong vui đùa ầm ĩ thưởng thức cảnh tuyết. Lúc này, nơi xa đất tuyết bên trong, một đạo màu đỏ nữ tử thân ảnh xuất hiện, chậm rãi hướng bên này đi tới. Nữ tử bước chân dẫm tại tuyết trên mặt đất, nhưng không có lưu lại một cái dấu chân, tựa như là hoàn toàn không có từ phía trên đi qua một dạng, cộc tuyết mà không dấu vết, chậm rãi hướng đi Tân gia đám người. Người nào? Tân gia một đám tỉ muội phát giác, vội vàng cảnh giác nhìn lại, bỗng nhiên gặp áo đỏ nữ tử khuôn mặt, tinh xảo trí cực khuôn mặt, vũ mị yêu quái, hỗn loạn khí chất. Hẳn là so với các nàng một đám tỉ muội bên trong xuất chúng nhất thập tứ nương còn phải càng sâu một mảng lớn. Người cũng là hồi yêu. Rất nhanh, Tân gia một đám tỉ muội liền giật mình, cảm giác được áo đỏ trên người nữ tử khí tức, không phải là cùng các nàng một dạng cũng là hồi yêu lại là quá mức. Nghĩ không ra, tại cái này Ngân Xuyên chi địa, thế mà còn có ta hồ tộc như thế lớn nhất chi đồng tộc, nếu không phải phu quân cho biết, ta cũng còn không biết được. Lúc này, áo đỏ nữ tử cũng mở miệng, nhìn hướng Tân gia một đám tỉ muội cười nói. Nhìn thẳng nhận thức một chút, ta gọi Thanh Khâu Vân Tịch, xuất từ Thanh Khâu. Lại là áo đỏ nữ tử chính là Thanh Khâu Vân Tịch, tại từ Trần Xuyên nơi đó được biết Tân gia, được biết Ngân Xuyên quận bên trong còn có Tân gia cái này một nhà hồ yêu, sau đó nàng liền chạy tới, ý định thu nạp Tân gia tiến Thanh Khâu nhất tộc, bởi vì các nàng hồ yêu nhất tộc vốn là thưa thớt, truyền thừa càng là không dễ, nhất là rất nhiều ở bên ngoài tự hành khai linh trí hồ yêu, không có tu hành truyền thừa, càng là nửa bước khó đi, cho nên vô luận nàng môn Thanh Khâu nhất tộc vẫn là Đồ Sơn nhất tộc, nếu như phát hiện một chút bề ngoài hồi yêu thích hợp lời nói, đều sẽ đem hút vào trong tộc. Thanh Khâu. Tân gia một đám tỉ muội nghe vậy nhất thời chấn động trong lòng, coi như các nàng lại thế nào, không kiến thức nhãn giới thấp. Thế, nhưng đối với Thanh Khâu cái này truyền thuyết bên trong các nàng hồi yêu nhất tộc thánh địa, cũng vẫn là nghe nói qua. Nguyên lai là Thanh Khâu tiên tử, không biết tiên tử giá lâm, không có tử xa tiếp đón. Mong rằng tiên tử thứ tội, không biết tiên tử giá lâm ta Tân gia có gì muốn làm. Lúc này, Tân phụ đi nhanh lên tiến lên, liếc mắt nhìn ra Vân Tịch bất phàm, hạ thấp tư thái cười nói. Ta cũng không phải cái gì tiên tử, cùng các ngươi một dạng, ta cũng là hồ yêu, tất cả mọi người là đồng tộc, các ngươi gọi ta Vân Tịch là có thể. Vân Tịch nghe vậy liền cười một tiếng, ngay sau đó tiếp tục nói. Nghe phu quân nói nơi này có ta hồ tộc đồng tộc, cho nên liền đặc biệt tới xem một chút. Nghĩ không ra cái này Ngân Xuyên quận bên trong còn có ta hổ tộc như thế một đại chi đồng tộc. Tân gia một đám tỉ muội cộng thêm tân phụ cùng một chỗ có tới 10 cái hổ yêu, chuyện này đối với các nàng hổ tộc mà nói, ngoại trừ Thanh Khâu cùng Đồ Sơn hai tộc bên ngoài, xác thực coi là hổ yêu đại tộc. Không biết Vân Tịch cô nương phu quân là. Tân phụ nghe được Vân Tịch lời nói lại trong lòng liền một động, vội vàng hỏi, biết hắn Tân gia tồn tại người cũng không nhiều, mà lại bởi vì hắn Tân gia hổ yêu thân phận cũng không dám ở bên ngoài thêm bại lộ, nếu như bị người biết nhiều, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Ngân Xuyên Thành, Vô Song Hầu, Trần Xuyên. Là Trần Đại Ca. Tân Thập Cửu nghe vậy nhất thời thần sắc một vui, kêu lên sợ hãi, bên cạnh Tân Phụ cùng Tân gia cái khác tỉ muội cũng nhất thời thần sắc dùng một cái. Đối với Trần Xuyên, bọn chúng có thể nói là cả đời này đều chỉ sợ sẽ không quên đi. Cuối cùng Trần Xuyên lưu cho bọn chúng ấn tượng quá sâu, loại kia thần ma đồng dạng thực lực, một tay phá âm dương. Liền liền thành hoàng đều cung cung kính kính, mà các nàng nguyên bản kính trọng như thần minh một dạng quận quân, tại hắn trước mặt, quả thực yếu ớt như là con sâu cái kiến. Tại lúc trước Trần Xuyên rời đi về sau, bọn họ cũng từ ngoại giới điều tra hiểu rõ một chút Trần Xuyên tình huống, cho nên giờ phút này, nghe được Vân Tịch vừa báo ra Trần Xuyên danh hào, cũng trong nháy mắt xác định thân phận. Người chính là Thập Cửu sao, quả nhiên nhu thuận đáng yêu. Nghe được Tân Thập Cửu nói chuyện, Vân Tịch ánh mắt cũng nhìn hướng Tân Thập Cửu. Nhìn xem thiếu nữ một dạng nhu thuận, đáng yêu mang theo mấy phần ngây thơ bộ dáng, cười nói. Nói xong lại nhìn về phía Tân Phụ cùng cái khác Tân gia tỉ muội nói ngay vào điểm chính. Chúng ta hồ tộc tộc thành viên thưa thớt, gặp tức là duyên, không biết các ngươi có thể nguyện ý gia nhập ta Thanh Khâu. Một đám Tân gia tỉ muội nhất thời hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó nhìn hướng Tân Phụ. Tân Phụ chỉ là hơi hơi trầm ngâm một chút, ngay sau đó liền không chút do dự nói. có thể vào Thanh Khâu, đây là ta Tân gia phúc phận. Tân Phụ biết, đây là hắn Tân gia cơ hội, mặc dù hắn Tân gia bây giờ nhìn lại vô ưu vô lự, nhưng không có truyền thừa, không rõ tu hành đại đạo, coi như tiếp tục sống qua mấy chục năm trên trăm năm, đoán chừng cũng chính là bây giờ dạng này, không có thực lực gì tiểu hồ yêu. Rất khó có đại thành tựu, tùy tiện gặp một cái lợi hại một chút tu sĩ, đều có thể trực tiếp bị trừ ma vệ đạo. Thế nhưng nếu như gia nhập Thanh Khâu, vậy thì đối với bọn họ Tân gia mà nói, tuyệt đối là một cái cực lớn kỳ ngộ, thoát ly trước mắt hàng rào tiểu địa. Tốt, cái kia từ nay về sau, người Tân gia đem chính thức trở thành ta Thanh Khâu tộc nhân. Vân Tịch gật đầu cười, đem Tân gia chính thức đưa vào Thanh Khâu nhất tộc. Thời gian như thoi đưa, đông đi xuân tới, trong nháy mắt, hơn một tháng thời gian trôi qua, thời gian đi vào Vĩnh An 31 năm. Mùa đông còn chưa hoàn toàn đi qua, đầu xuân tháng 2, một cái để cho thiên hạ học sinh phấn chấn tin tức liền từ kinh thành truyền ra, công bố thiên hạ. Vĩnh An 31 năm tháng 2 đầu xuân, Vĩnh An Đại Đế tuyên bố thêm khảo ân khoa, tại năm nay tháng 7, cử hành thi thiên tử. Cái gọi là ân khoa, cũng chính là gia tăng cử hành thi thiên tử, thí dụ nguyên bản Đại Càn Vương Triều thi thiên tử đều là 4 năm một lần, dựa theo ở tình huống bình thường mà nói còn phải đợi 1 năm sang năm mới là thi thiên tử thời gian. Bất quá bây giờ Vĩnh An Đại Đế tại năm nay liền tăng lên một lần thi thiên tử khảo thí, đồng thời sang năm thi thiên tử cũng sẽ không hủy bỏ ảnh hưởng, tương đương với tăng lên một lần thi thiên tử, đây chính là ân khoa. Nếu như là bình thường thi thiên tử 4 năm một thi mà nói, nếu như lần một lần hai thi không trúng, 4 năm liền 4 năm, phổ thông học sinh lại có mấy cái 4 năm, vào lúc này, loại này gia tăng ra tới ân khoa khảo thí, đối với thiên hạ học sinh mà nói, không thể nghi ngờ liền là một kiện thiên đại chuyện tốt, tương đương với nhiều hơn một lần khảo thí cơ hội. Tin tức truyền ra, nhất thời toàn bộ thiên hạ học sinh phấn chấn, vừa vặn hôm nay thiên hạ liền chư loạn cơ bản đã bình, theo vô song hầu Trần Xuyên xuất hiện, thần liên giáo, tiền yến dư nghiệt các loại loạn đảng thế lực lần lượt hủy diệt, một thời gian Đại Càn Vương Triều ngược lại là hiện ra mấy phần khôi phục hòa bình cảnh tượng phồn hoa. Mà lúc này, Trần Xuyên bảng hệ thống bên trên Thái Âm Bất Diệt Kinh phía dưới thanh năng lượng cũng rốt cục góp nhặt đầy, so với hắn trong dự đoán chênh lệch thời gian không nói thêm trước một tháng. Cái này cũng may mắn mà có Thanh Khâu nhất tộc tài nguyên trợ giúp, tại hắn triệt để định ra cùng Thanh Khâu Vân Tịch hôn sự tiếp nhận Thanh Khâu nhất tộc đầu nhập sau đó, được biết Trần Xuyên yêu cầu đủ loại thiên tài địa bảo dùng để tu luyện, Thanh Khâu nhất tộc đại trưởng lão trực tiếp đem trong tộc đại lượng thu thập thiên tài địa bảo toàn bộ đều đưa cho Trần Xuyên, trong đó vẻn vẹn trăm năm trở lên linh sâm đều có tới mấy chục gốc. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, nữ nhân sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện, thế nhưng phú bà sẽ không, ngược lại còn có thể giảm bớt người phấn đấu thời gian. Để phòng đột phá động tĩnh quá lớn bị người phát hiện, Trần Xuyên lại một lần nữa rời đi Ngân Xuyên, vượt ngang toàn bộ Hoài Thủy Hải Châu, đi tới cách xa đại lục ở bên trên ngoài vạn dặm không người hải vực bên trên, tìm tới một chỗ hải đảo, đứng thẳng trên hải đảo Sơn Phong. Hệ thống: Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp: Thái Âm Bất Diệt Kinh 11, Lôi Pháp 11, Kiếm Tự Quyết 4. Trần Xuyên nhắm mắt lại, ý niệm câu thông gọi ra hệ thống, nhất thời toàn bộ hệ thống bảng thông tin hiển lộ ra. Công pháp phía sau, Thái Âm Bất Diệt Kinh phía dưới thanh năng lượng dĩ nhiên hóa thành lớn nhất, chỉ cần lần này đột phá thành công, đem Thái Âm Bất Diệt Kinh từ tầng thứ 11 đột phá đến tầng thứ 12, cái kia Trần Xuyên tu vi cũng đem từ thiên nhân cảnh giới thứ nhất triệt để bước vào thiên nhân cảnh giới thứ hai. Đến lúc đó, hắn tu vi đem nâng cao một bước. Đồng thời, hắn thực lực cũng đem lại lần nữa đạt đến một cái độ cao mới, liền xem như thiên nhân cảnh giới thứ ba cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. TCV Audio.net